Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4505, không quá phù hợp. Thử nghĩ một hồi, một khi tiến vào băng phôi chiến trường, chỉ có thể cô đơn chiếc bóng, lẻ loi, một mình, độc đi thiên hạ, thật vất vả thoát ly băng phôi chiến trường, trở lại chính mình cái kia tráng, lệ, lại một chút nhân khí đều không có trong nhà. Tuy nhiên cái nhà kia rất hào hoa, mà lại giá trị hàng tỷ, nhưng lại không có người ở, cũng không có nhân khí. Cô đơn tịch mịch, liền cái người nói chuyện đều không có. So sánh mà nói, cái kia trong khu ổ chuột tuy nhiên vừa dơ vừa loạn lại, nhưng là thêm chút thu thập, liền có thể hóa thành một chỗ nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên. Mỗi lần trở về sau khi, Chu Hoành Vũ đều có thể tại cái này thế ngoại đào nguyên bên trong khôi phục nguyên khí, điều chỉnh tâm cảnh, không có so đây càng tốt. Bất quá, chỉ riêng hiện tại mà nói, còn xa xa không được. Giờ này khắc này, cái này trong khu ổ chuột bần dân, có thể nói là tốt xấu lẫn lộn, đã có cái kia hiền lành phổ thông bình dân, cũng có cái kia cùng hung cực ác lưu manh. Những cái kia hiền lành phổ thông bình dân cũng còn miễn, người khác cùng hắn vì thiện, Chu Hoành Vũ cũng nguyện ý thiện chí giúp người. Thế nhưng là nếu như là cùng loại một mắt tráng hán như thế tồn tại, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng muốn đem thanh lý đi ra. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ bên này kiến thiết, bọn họ lại ở bên kia làm phá hư, đây là không có cách nào phát triển. Dù sao, phá hư dù sao cũng so kiến thiết muốn khó hơn nhiều. Muốn kiến tạo một tòa thành thị, cần thời gian rất nhiều năm, từng giờ từng phút kiến tạo bắt đầu. Thế nhưng là muốn hủy diệt một tòa thành thị, khả năng một mồi lửa liền thiêu. Không có, có chỗ quyết định sau khi, Chu Hoành Vũ mang theo Yến Hồi, mướn một chiếc xe ngựa, tiến đến cất giữ lộc xa vị trí, giao tiền, lấy ra lộc xa sau khi, Chu Hoành Vũ khống chế lấy đường xe, một đường hướng xóm nghèo chạy tới. Tại xóm nghèo phụ cận một cái cỗ xe kho chứa đồ, Chu Hoành Vũ đem lộc xa gửi lại đi vào. Theo sau, Chu Hoành Vũ cùng Yến Hồi cùng nhau về tới xóm nghèo, một đường trở lại túp lều bên trong. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cùng Yến Hồi tại băng xương chiến trường bên trong đã chú lưu thời gian một tuần, thế nhưng là đối điên đảo ngũ hành giới tới nói, nơi này mới đi qua một đêm mà thôi. Bởi vậy, túp lều bên trong hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Kêu gọi Yến Hồi ngồi xuống trên giường, Chu Hoành Vũ biết có một số việc nhất định phải thật tốt nói một chút. Chu Hoành Vũ nhìn xem Yến Hồi nói, thương thế của ngươi đã chữa trị, tiếp đó ngươi có cái gì dự định sao? Ngoặc kép, Yến Hồi nhất thời ngây dại. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên muốn một mực đi theo tại Chu Hoành Vũ bên người. Thế nhưng là, không cần nghĩ cũng biết, cái này là không thể nào sự tình. Trước đó, là bởi vì Chu Hoành Vũ tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn xem một đứa bé con chết ở trước mặt mình. Tại có năng lực thân xuất viện thủ tình huống dưới, Chu Hoành Vũ nghĩa bất dung từ. Nhưng là bây giờ, Yến Hồi đã khôi phục khỏe mạnh, chỉ cần chịu nỗ lực, chịu khổ, cũng có thể chính mình nuôi sống chính mình. Bởi vậy, tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ đã không có nghĩa vụ lại tiếp tục đem hắn mang theo trên người. Đến nỗi nói một mực lưu tại Chu Hoành Vũ bên người, cái kia càng là đang nằm mộng. Đừng nói hắn xã hội này tầng thấp nhất lang thang nhi đồng, cho dù là thiên đô thành thành chủ, người ta đều không để vào mắt. Tiếp xuống nhân sinh, hắn nhất định phải chính mình nỗ lực, chính mình đi phấn đấu. Chính như Kim Hạo cùng Đô Thiên nói như vậy, nhân sinh của mình muốn chính mình đi nắm giữ, vận mệnh của mình hẳn là nắm giữ tại trong tay của mình. Thế nhưng là Yến Hồi để tay lên ngực tự hỏi, hắn toàn thân cao thấp, không có sở trường gì, dựa vào hắn mình, hắn lại có thể làm cái gì đâu? Không biết chữ, cũng không nhận đếm, tức không văn hóa, cũng không tài học, sống 15-16 tuổi, lại chưa từng có tu luyện qua. Mỗi ngày liền cơm đều ăn không đủ no, thân thể càng là yếu đuối đến cực hạn. Dạng này hắn, muốn thế nào trên thế giới này sinh tồn đâu? Trầm ngâm thật lâu, Yến Hồi cuối cùng tìm được đáp án. Duy nhất đáp án, chậm rãi ngẩng đầu, Yến Hồi nhìn xem Chu Hoành Vũ nói. Ta có thể gọi ngài, tiên sinh, cùng ngài học bản sự sao? Ngoặc kép, cái này, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Trước hôm nay, Chu Hoành Vũ chưa từng có nghĩ tới muốn thu Yến Hồi làm đệ tử. Không phải Chu Hoành Vũ thấy chết không cứu. Thật sự là, Yến Hồi huyết mạch, cùng thiên phú, thực sự cùng Chu Hoành Vũ không quá phù hợp. Chu Hoành Vũ không biết, nên như thế nào bồi dưỡng một đệ tử như vậy. Yến Hồi thuộc tính là mộc, huyết mạch là 3000 yếu liễu. Cái này 3000 yếu liễu, theo hầu có thể không thể coi thường. Phàm là lấy 3000 mở đầu sự vật, đều là không phải tầm thường tồn tại. 3000 yếu liễu cũng đồng dạng là như thế. Nhưng là bây giờ vấn đề là, 3000 yếu liễu là lấy trị liệu vì đặc tính, mà Chu Hoành Vũ một thân sở học, lại cơ hồ cũng là vì phá hư mà sáng tạo. Nhường một cái một lòng nghiên cứu phá hư chi đạo người, đi dạy người khác như thế nào trị liệu, như thế nào khôi phục. Cái này quá ép buộc. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cau mày, một mặt trần chờ bộ dáng, Yến Hồi không khỏi tự ti cúi đầu xuống, giọt giọt thanh tịnh nước mắt theo hai gò má chảy xuống. Nhìn thấy Yến Hồi ảm đạm rơi lệ, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Ngươi đừng khổ sở, ta không phải không chịu thu ngươi, thật sự là ta sở học chi đạo cùng ngươi đặc tính căn bản là xung đột. Hả? Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Yến Hồi ngạc nhiên ngẩng đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Nhất làm cho Yến Hồi để ý, ngược lại không phải là Chu Hoành Vũ có chịu hay không thu hắn làm đệ tử. Yến Hồi đang để trong lòng, nhưng thật ra là Chu Hoành Vũ trong nội tâm, đến cùng là thế nào nhìn hắn. Nếu như Chu Hoành Vũ là bởi vì xem thường hắn, kỳ thị hắn, mà không thu hắn, cái kia Yến Hồi xác thực sẽ rất khó chịu. Nhưng nếu như Chu Hoành Vũ chỉ là bởi vì cảm thấy mình không dạy được hắn, sợ làm trễ nải hắn, vậy liền coi là chuyện khác. Như thế bảo vệ hắn, quan tâm như vậy hắn sự phát triển của tương lai, dạng này ân tình trước mặt, hắn thế nào khả năng khổ sở đâu. Quật cường ngẩng đầu, Yến Hồi nói, ta biết ta cho ngài ra vấn đề khó khăn, bất quá ngoại trừ ngài bên ngoài cũng không ai chịu dạy ta. Dừng một chút, Yến Hồi dũng cảm nhìn xem Chu Hoành Vũ, quyết tiệt nói, liền coi như bọn họ chịu dạy, ta cũng chưa chắc hiếm có. Trong lúc nói chuyện, Yến Hồi dũng cảm duỗi ra hai tay, đem Chu Hoành Vũ bàn tay lớn thật chặt ôm vào trong ngực, ngưỡng mộ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Yến Hồi nói, ta cũng không biết ngài có thể truyền ta điểm cái gì, bất quá Yến Hồi cả đời này chỉ nhận tiên sinh một người. Ngài truyền ta nhất tự, ta liền học cái này nhất tự. Ngài truyền ta một chiêu, ta liền học một chiêu này. Người khác sở học coi như mạnh hơn, ta cũng không đi học. Cái này, trần chờ nhìn một chút Yến Hồi, Chu Hoành Vũ nói, tuy nhiên ngươi không ngại, nhưng là vô luận như thế nào, ta cũng không đủ tài học đi dạy ngươi. Bởi vậy, ta là vô luận như thế nào, cũng không thể thu ngươi làm đệ tử. Muốn làm người ta lão sư, thậm chí là sư phụ, là nhất định phải có bản lĩnh. Giữ nhà, người đến xác thực có bản lĩnh thật sự, có thể vì đệ tử truyền đạo, thụ nghiệp, giải nghi hoặc. Thế nhưng là tại Yến Hồi trước mặt, Chu Hoành Vũ lại không làm được đến mức này. Nhằm vào Yến Hồi thuộc tính cùng huyết mạch, Chu Hoành Vũ căn bản là không có cách truyền thụ tại chi phối bộ đạo pháp, cũng vô pháp vì hắn giải trừ tất cả nghi hoặc, đã không cách nào làm truyền đạo, thụ nghiệp, giải nghi hoặc, lại thế nào có thể ngông cuồng thu người làm đồ đâu. Đây không phải danh phó kỳ thực dạy hư học sinh sao? Truyện Mên Bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con. Hết chương.